Đế Bá, chương 5655, cố nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc, vẫn là cát vàng quyển trời. Vẫn là nóng bỏng không chịu nổi. Tại trong quán rượu nhỏ, lão nhân y nguyên cuốn rúc vào nơi đó. Cả người mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thần thái đờ đẫn, tựa hồ thế gian tất cả mọi chuyện đều cũng không thể gây nên hứng thú của hắn đồng dạng. Thậm chí có thể nói, thế gian mọi chuyện đều để hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Giống như thế giới này đã không có chuyện gì người nào có thể làm cho hắn đi quyến luyến. Để hắn đi cảm thấy hứng thú. Lão nhân cuốn rúc vào nơi này, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Tựa hồ hắn dạng này một ngủ chính là trăm ngàn vạn năm. Cái này sẽ là muốn cùng mảnh này cát vàng cùng nhau hủ lão chết héo một dạng. Dạng này một cái lão nhân, có lẽ thật để cho người ta tràn ngập tò mò. Hắn tại sao phải ở trong sa mạc chim không thèm ị này mở dạng này một cái quán rượu nhỏ đâu? Lại là bởi vì cái gì? Để dạng này một cái lão nhân giống như bi quan chán đời đồng dạng. Yên lặng im lặng ngốc tại dạng này một cái nơi sa mạc. Cuốn rúc vào dạng này nơi hẻo lánh nhỏ. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái. Dạng này một cái lão nhân, cuốn rúc vào nơi hẻo lánh nhỏ kia, giống như là có thể cuộn rút đến thiên hoang địa lão một dạng. Mặc kệ là thế giới bên ngoài là thế nào biến hóa, mặc kệ là có bao nhiêu môn phái hưng suy giao thế, cũng mặc kệ có bao nhiêu nhân kiệt quật khởi vẫn lạc. Tóm lại, thế gian hưng suy, vạn vật thay đổi, nhưng, tại lão nhân này trong góc nhỏ này, giống như là trăm ngàn vạn năm không thay đổi một dạng. Vạn năm đi qua, là như vậy. 100.000 năm qua đi, cũng là như thế. Trăm vạn năm trôi qua, vẫn là như vậy. Tựa hồ, tại trong một cái góc như vậy, tại dạng này trong một mảnh sa mạc, lão nhân muốn cùng trời cùng khô một dạng. Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, đây cũng là không có người nào người sẽ đi lưu ý sự tình. Liền xem như có, cũng chưa chắc có ai sẽ có thể có dạng này thời gian cùng tinh lực một mực rông dài. Thử nghĩ một chút, một cái lão nhân, cuốn rúc vào trong một cái góc như vậy, cùng sa mạc cùng khô. Tại thế gian này, có mấy người sẽ đi thời gian dài lưu ý hắn đâu. Nhiều nhất ngẫu nhiên thời điểm, sẽ cảm thấy hứng thú nhìn nhiều vài lần thôi. Dạng này một cái lão nhân, tràn đầy bất ngờ. Tựa hồ trên người hắn có rất nhiều bí mật một dạng. Nhưng là, mặc kệ trên người hắn có như thế nào bí mật, hắn có thế nào không được kinh lịch. Nhưng là, chỉ sợ không có người nào có thể từ trên người hắn khai quật ra. Không có người nào có thể từ trên người hắn biết có quan hệ với hắn tất cả mọi thứ. Cát vàng quyển trời, sa mạc vẫn là như vậy nóng bức. Tại nhiệt độ cao này trong sa mạc, tại trong hơi nước mơ hồ kia, có một người đi tới, một người như vậy hành tẩu ở trong sa mạc, trên thân phong trần mệt mỏi, cát vàng đều rót vào cổ áo. Trên người hắn quần áo cũng thoạt nhìn là bẩn thỉu, nhưng là, hắn cứ như vậy dạo bước ở trong sa mạc, tựa hồ sa mạc nhiệt độ cao, trong sa mạc nguy hiểm, đều để hắn ai xem không thấy. Trên thực tế, cũng không phải là hắn ai xem không thấy. Mà là bởi vì hắn một đôi mắt căn bản chính là thất tiêu. Giống như hồn phách của hắn cũng không tại trong thân thể mình một dạng. Lúc này hành tẩu mà đến, vậy chỉ bất quá là cái xác không hồn thôi. Lý Thất Dạ, không sai, lúc này ở trong sa mạc hành tẩu chính là Lý Thất Dạ. Hắn vẫn là tại trong bản thân trục xuất. Tại trục xuất thời điểm, hắn đã có thể đối với ngoài thân vạn vật hoàn toàn không có chỗ xem xét. Nhưng, lại là có thể thăm dò thiên địa vạn đạo. Hết thảy chuyển biến, vậy chỉ bất quá là tại hắn một ý niệm thôi. Trục xuất Lý Thất Dạ, nhìn tựa như là người bình thường một dạng. Tựa hồ hắn không trói gà chi lực, cũng không có bất luận cái gì đại đạo ảo diệu. Nhưng là, thường thường có khi, trục xuất Lý Thất Dạ ngược lại là càng tăng mạnh hơn chậm. Bởi vì hắn trong một ý nghĩ, đáng làm vạn đạo. Cũng có thể hủy thiên địa. Ở thời điểm này, nhìn chẳng có mục đích, không có chút nào ý thức Lý Thất Dạ đã đi vào quán rượu. đặt mông ngồi ở trên băng ghế chi chi phát sinh kia. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đi tới thời điểm cuốn rúc vào trong góc lão nhân đã cảm giác, không nói khoa trương chút nào, bất kỳ người nào nếu là bước vào mảnh sa mạc này, lão nhân này đều có thể cảm giác, chỉ là hắn vô ý đi để ý tới, cũng không có bất cứ hứng thú gì đi để ý tới thôi. Lý Thất Dạ ngồi ở trên băng ghế, ngay từ đầu lão nhân không để ý đến, cũng đối với dạng gì khách nhân không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Mà Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, cũng không có bất luận cái gì lên tiếng. Lúc này như cái xác không hồn chỗ hắn tại một cái vô ý thức trạng thái. Căn bản chính là có thể trực tiếp xem nhẹ hết thảy sự tình. Thiên địa vạn vật đều có thể trong nháy mắt bị loại bỏ rơi. Cứ như vậy, lão nhân cuốn rúc vào nơi hẻo lánh nhỏ. Lý Thất Dạ ngồi tại chi chi vang lên băng ghế phía trên. Không có người nào nói chuyện. Giống như Lý Thất Dạ cũng chưa từng có xuất hiện một dạng. Quán rượu nhỏ vẫn là vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được cửa ra vào mặt kia màn trướng vải tại bay phất phới. Trong lúc nhất thời gian tựa như là dừng lại một dạng. Tựa như là toàn bộ thiên địa đều muốn một mực duy trì đến thiên hoang địa lão. Nhưng là, cũng không biết qua bao lâu, lão nhân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Lúc đầu, lão nhân đối với thế gian hết thảy đều không có bất cứ hứng thú gì. Đối với thế gian bất cứ chuyện gì cũng đều không quan tâm. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Quản chi là trời sập. Lão nhân cũng sẽ phản ứng bình rất nhạt. Thậm chí cũng chỉ có khả năng nhìn nhiều thôi. Nhưng là, khi lão nhân xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ thời điểm. Quản chi là đối với vạn vật không có hứng thú hắn. Trong nháy mắt hai mắt trợn trừng lên. Tâm thần vì đó chấn động. Liền ngay trong chớp mắt này. Lão nhân trên hai mắt dâng trào tiên cổ quang mang. Tại trong hai mắt của hắn tựa như là chìm diện ức vạn tuế nguyệt quang luân. Mỗi một đạo quang luân hiển hiện thời điểm. Đều tựa như là xé ra thiên địa. Lão nhân này. Mười phần cường đại. Mười phần khủng bố. Thế gian thiên tôn bá chủ, ở trước mặt hắn chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Lý Thất Dạ không có phản ứng, y nguyên ngồi ở chỗ đó, hai mắt từ từ, giống như thất tiêu một dạng. Nói một cách đơn giản, lúc này Lý Thất Dạ tựa như là một kẻ ngốc, muốn uống rượu sao? Cuối cùng, lão nhân mở miệng nói chuyện với Lý Thất Dạ. Nếu có người ngoài, gặp lão nhân chủ động mở miệng nói chuyện. Vậy nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bởi vì từng có người đối với lão nhân này tràn ngập hiếu kỳ. Từng có khó lường đại nhân vật năm lần bảy lượt địa quang chú ý nhà này quán rượu nhỏ. Nhưng là, lão nhân đều là phản ứng chết lặng. Xa cách, hiện tại lão nhân lại chủ động nói với Lý Thất Dạ nói. Cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Uống, như là đồ đần một dạng Lý Thất Dạ. Vậy cũng chẳng qua là thuận miệng lên tiếng. Lúc này, hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý thức. Toàn bộ thế giới giống như là thất tiêu một dạng. Mặc dù là như vậy, lão nhân thanh âm, y nguyên truyền vào Lý Thất Dạ trong tai. Tựa hồ đang Lý Thất Dạ thất tiêu hoặc là loại bỏ trong thế giới. Lão nhân y nguyên có thể đem thanh âm của mình hoặc ý niệm chuẩn bị truyền lại cho Lý Thất Dạ. Từ một điểm này cũng liền có thể khẳng định lão nhân là cường đại cỡ nào. Dù sao, có thể xuyên qua Lý Thất Dạ thất tiêu thế giới. Truyền lại ý niệm của mình. Đây không phải bình thường tu sĩ cường giả có thể làm đến. Vậy nhất định phải là cường đại vô địch. Không nói khoa trương chút nào. Tại Lý Thất Dạ bản thân trục xuất thời điểm. Tại hắn trong thế gian thất tiêu kia. Thế gian tu sĩ cường giả giống như là câm điếc đồng dạng công. Thậm chí chẳng qua là hoàn toàn mơ hồ điểm dè thôi. Căn bản liền sẽ không để Lý Thất Dạ nhìn thấy hoặc là nghe được. Nhưng, lão nhân đi làm đến. Hắn xuyên qua Lý Thất Dạ thất tiêu thế giới. Ở thời điểm này, lão nhân tại cuộn rút trong góc. Lục lọi một hồi lâu. Từ bên trong lục lọi ra một bình nho nhỏ vò rượu đến. Khi vò rượu đẩy ra thời điểm, mùi rượu thơm đập vào mặt. Nghe thấy tới dạng này mùi rượu thơm, lập tức để cho người ta nhịn không được ừng ực đất nhiều nuốt mấy ngụm nước bọt. Đây tuyệt đối là chân nhưỡng, tuyệt đối là mỹ vị không gì sánh được rượu ngon. Cùng vừa rồi những tu sĩ kia uống rượu đến, chính là chênh lệch cách xa vạn dặm. Vừa rồi tu sĩ cường giả uống rượu, vậy chỉ bất quá là nước tiểu ngựa thôi. Giờ này khắc này rượu ngon, đó mới là tuyệt thế rượu ngon. Lão nhân là Lý Thất Dạ rót đầy một bát tràn đầy rượu ngon. Mà Lý Thất Dạ một đôi mắt cũng không có đi nhìn nhiều. Như cũ tại trong thất tiêu, nâng bát liền ừng ực uống một hớp xuống dưới. Ở thời điểm này, quản chi là tuyệt thế rượu ngon. Tại Lý Thất Dạ uống đến, vậy cũng chẳng qua là bạch thủy thôi. Tại hắn thất tiêu thế giới, thế gian hết thảy vật chân quý, đó cũng là không đáng một đồng. Vậy chỉ bất quá là mơ hồ điểm rè thôi. Nhưng là, lão nhân lại có vẻ khó được nhiệt tình. Khi Lý Thất Dạ một bát uống xong, lập tức lại là cho Lý Thất Dạ rót đầy. Tựa hồ, hắn là muốn đem Lý Thất Dạ uống đến hài lòng mới thôi. Ừng ực, cứ như vậy, một người tại một miệng lớn uống vào rượu ngon thời điểm. Một người khác thì là một lần lại một lần cho hắn rót đầy. Toàn bộ tràng diện lộ ra 10 phần quỷ dị kỳ quái. Nhưng là, trường hợp như vậy một mực duy trì, lại lộ ra như vậy tự nhiên, tựa hồ một chút đột ngột đều không có. Cái này không thật giống. Lão nhân tuyệt thế rượu ngon kia, cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể uống được. Thế gian tu sĩ cường giả khác, quản chi lại cao minh đại nhân vật, vậy cũng chỉ có thể uống nước tiểu ngựa một dạng rượu ngon thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ cũng không biết là uống bao nhiêu bát rượu ngon. Tóm lại, một bát tiếp lấy một bát, hắn tựa như là một mực uống hết cũng sẽ không say một dạng. Mà lại, 1000 bát vào trong bụng, hắn cũng giống vậy không có bất kỳ phản ứng nào, cũng uống không chướng bụng. Rốt cục, không biết uống bao nhiêu bát đằng sau, khi lão nhân lại một lần nữa cho Lý Thất Dạ rót đầy thời điểm. Lý Thất Dạ không có lập tức uống một hơi cạn sạch, mà là hai mắt lập tức phát sáng lên. Một đôi mắt có thần, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ thất tiêu thế giới bị thu đứng lên. Lý Thất Dạ tại trong trục xuất khó được hồi hồn tới. Ngươi vì cái gì biến thành quỷ bộ dáng này? Lý Thất Dạ tại trong trục xuất sau khi lấy lại tinh thần, cứ như vậy toát ra một câu. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ biết lão nhân này là ai, cũng biết hắn là bởi vì cái gì biến thành cái dạng này. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, chăm chú, nói ra, đi tới, không đường, không cam tâm, liền đi dạng này một con đường. Dư Chính Phong đem đạo truyền cho, người cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là người chết sống lại thôi. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, lập tức để lão nhân không khỏi vì đó trầm mặc. Hắn niên thiếu thời điểm, đã từng tuyệt thế vô song, bễ nghễ thiên hạ, quét ngang thiên địa. Vào lúc đó, hắn không chỉ có là anh tuấn tuyệt thế, thiên phú tuyệt cao, thực lực không gì sánh được cường hãn, mà lại, hắn là cử thế vô song thần vương vậy. Không biết để thiên hạ bao nhiêu nữ tử cảm mến, có thể nói là phong quang vô hạn. Cách chương.